Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 166, trắng to tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Storm đang nói rất hứng khởi, đột nhiên bị Rick Sanchez ngắt lời, như là bị xối một gáo nước lạnh, cả người ủ rũ mềm xuống trên ghế suy nghĩ một chút, Storm nói. Thật sự mà nói thì tôi chẳng có thể cho ngài cái gì, nếu muốn nói giá trị thực của công nghệ cổng không gian đối với đế chế thì đó chính là vô giá, thậm chí hoàng đế cũng chưa chắc biết phải trả cái giá gì cho công nghệ này. Bởi vì công nghệ cổng không gian của ngài có thể làm đế chế và cả loài người bước sang một trang mới, công nghệ này đối với hoàng đế cũng là cứu mạng tri ân. Cho nên tôi thậm chí cả đế chế chưa chắc có thể đem cái gì ra để trao đổi với ngài, việc này thậm chí chỉ có vị thần của loài người đang ở bên trong Warp là hoàng đế mới có thể quyết định. Storm thật sâu nhìn Rick Sanchez nói, tôi biết gia tộc Storm đối với ngài là chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi xin hứa, cho dù giao dịch thành công hay không thành công, cả gia tộc Storm sẽ thuộc về ngài, từ tiền tài cho đến tính mạng. Tôi có thể thề trung thành với ngài ngay bây giờ, chỉ cần ngài đáp ứng cho đế chế một cơ hội để trao đổi với ngài mà thôi. Tôi xin thề, như một nô bộc tôi sẽ vì lợi ích lớn nhất của ngài để thương lượng với đế chế, kể cả hoàng đế. Nói xong liền đứng bật dậy, quỳ một chân xuống nhìn thẳng vào Rick Sanchez đưa tay trái lên muốn thề trung thành. Rick Sanchez vội vàng xua tay, chỉ vào ghế ý bảo Storm ngồi trở lại trên ghế rồi nói. Không cần phải như vậy. Nói thật đi, công nghệ cổng không gian này đối với tôi cũng không phải cái gì thật là quý giá. Nhưng tất nhiên cho không là không thể, rốt cuộc trên đời này không có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và cả bữa ăn khuya miễn phí đúng không? Nhưng tôi cũng không hứng thú về cái gì tiền bạc tài sản hay sự trung thành của các vị đâu, rốt cuộc tôi Rick Sanchez muốn cái gì đều dễ dàng có được. Lộc Động Đình chen vào nói, đúng vậy, Rick Sanchez chính là người coi tiền tài vật chất như cặn bã, ông ta không cần tiền bạc tài sản gì hết, muốn gì ông ta sẽ đi cướp. Ở thế giới của ông ta, Rick Sanchez là kẻ cướp, kẻ khủng bố, nhà độc tài, tội phạm chiến tranh, diệt chủng, đảo chính. Tóm lại là tên tội phạm nguy hiểm nhất vũ trụ. Rick Sanchez trừng mắt nhìn Lộc Động Đình một cái, cũng không để ý mà tiếp tục nói chuyện với Storm. Quảng cáo, như ông biết đấy, tôi là nhà khoa học, không có gì làm tôi hứng thú bằng khoa học. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển cũng rất thú vị, cho nên chúng ta sẽ trao đổi khoa học kỹ thuật. Tôi muốn tất cả tư liệu khoa học của bất cứ thứ gì tôi muốn, hình như là tất cả mọi kiến thức của loài người đều được dự trữ trong Thư viện Hoàng gia đúng không? Tôi nhớ rằng, người đón chúng tôi đã nhắc đến Thư viện Hoàng gia một lần. Hình như ông cũng không có quyền lợi lớn đến như vậy, nếu vậy thì ông hãy liên lạc với người có thể quyết định đi. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng ông sẽ có khả năng cho tôi tìm đọc một vài thứ thú vị trong thư viện với quyền lực của mình đúng không? Storm nghe Rick Sanchez nói đồng ý trao đổi thì cực kỳ mừng rỡ, đối với chuyện Rick Sanchez đòi quyền truy đọc của Thư viện Hoàng gia thì hoàn toàn không để ý, bởi vì nếu Rick Sanchez đòi vào Thư viện Hoàng gia ở Terra thì Storm không dám đồng ý, còn truy đọc thư tịch trong Thư viện Hoàng gia thì cực kỳ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện Hoàng gia cần chia cấp độ để truy đọc, thứ nhất bởi vì lượng thông tin quá khổng lồ, thứ hai chính là vì rất nhiều tư liệu đều là có khả năng nhiễu sóng vặn vẹo tâm trí của người đọc, cho nên cần phải có đủ thực lực và ý chí. Storm vốn cũng coi như là sĩ quan cao cấp trong lực lượng vệ binh Hoàng gia, thực lực mặc dù so với hải quân không gian đều kém không ít nhưng so mặt bằng chung thì cũng là đứng đầu. Cho nên đặc quyền truy đọc trong Thư viện Hoàng gia cũng là không thấp, Storm càng không lo lắng Rick Sanchez bị nhiễu sóng dẫn đến tinh thần vặn vẹo. Mặc dù nghe Lộc Động Đình nói rằng Rick Sanchez là một kẻ điên, lại là một tên tội phạm nguy hiểm nhất vũ trụ, cũng là phản nhân loại, nhưng Lộc Động Đình cũng nói Rick Sanchez biết mình là một con người. Chỉ cần như vậy là đủ, tất cả những kẻ bị tà thần nhiễu sóng vặn vẹo thành quái vật, điều kiện tiên quyết nhất chính là không tự nhận thức được chính mình, nói đúng hơn là không tự coi mình là con người. Ở đây nói đến chính là nhận chi tự mình, hoặc nói đúng ra chính là lập trường của mỗi người. Có nghĩa là những người sẽ có lựa chọn lập trường đầu tiên là đứng về phía nhân loại như một bản năng mà không cần tốn một giây nào suy nghĩ. Bởi vậy những kẻ hoặc vì sức mạnh hoặc vì lợi ích hay phần lớn bất kỳ vấn đề gì, khi đứng trước dụ hoặc sẽ theo bản năng bảo vệ cho lợi ích của loài người, mà không phải suy xét ở lợi ích tự thân trước tiên. Quảng cáo, tuy nhiên, bản tính của tồn tại có tư duy chính là ích kỷ, bởi vậy trường hợp này mặc dù không ít nhưng chắc chắn là không nhiều, theo như lời của Lộc Động Đình nói, Storm tin tưởng Rick Sanchez. Đến đây phải nói là Storm lại tin tưởng oan cho Rick Sanchez. Rick Sanchez chính là một kẻ theo chủ nghĩa hư vô, đối với Rick Sanchez không có gì quan trọng kể cả chính bản thân mình, tất nhiên nếu có manh mối của Uyết Rick thì lại nói cách khác. Tuy nhiên đúng là Rick Sanchez thì không bao giờ có thể bị nhiễu sóng vặn vẹo tâm trí được, bởi vì mọi hành động hoàn toàn theo sở thích cá nhân, bất kể lý do và không quan tâm hậu quả. Cho nên đối với các loại dụ hoặc là không có tác dụng với Rick Sanchez. Hơn nữa bản chất là một kẻ điên, tâm trí của Rick Sanchez là không thể bị vặn vẹo, bởi chính tâm trí của ông ta đã cực độ vặn vẹo. Ở thế giới Warhammer 40k không chỉ tà thần là có thể nhiễu sóng kẻ khác, mà các tay chân của chúng, các demon cũng có khả năng này. Chính là nếu một demon muốn vặn vẹo và chiếm lấy tâm trí của Rick Sanchez, nói không chừng chính là bị tâm trí của Rick Sanchez làm cho biến thành kẻ điên cũng nên. Cho nên có câu nói rằng, cứu thế giới không nhất thiết là anh hùng, đó cũng có thể là kẻ điên. Đến nỗi bắt lấy điểm yếu của Rick Sanchez để đe dọa, đây càng là buồn cười, phải nói rằng Rick Sanchez là không có điểm yếu, hoặc nói đúng hơn là Rick Sanchez có vô số điểm yếu. Nhưng bởi vì giận nhiều thì không ngứa, cho nên việc bắt lấy điểm yếu của Rick Sanchez là vô dụng, đến như bắt lấy những người Rick Sanchez quan tâm hoặc lấy manh mối của Uyết Rick để đe dọa dụ dỗ càng là vô dụng. Nên nhớ Rick Sanchez là kẻ điên, cực độ kẻ điên, không ai có thể điều khiển cũng như đoán được Rick Sanchez sẽ làm gì. Hơn nữa Rick Sanchez có một cái kế hoạch gọi là kế hoạch Phượng Hoàng, cho dù những người Rick Sanchez quan tâm chết đi, ông ta cũng có thể dễ dàng lấy ra một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần manh mối của Uyết Rick càng làm cho Rick thêm nguy hiểm và điên cuồng, bởi vì Rick Sanchez lúc này mới không quan tâm dụ dỗ hay đe dọa, ông ta sẽ bằng mọi giá đoạt lấy. Nhưng mặc kệ thế nào, Storm lại là tin tưởng đúng người. Cũng không cần nhiều ngẫm nghĩ, Storm liền lập tức đồng ý với Rick Sanchez. Vâng, chuyện này thì tôi có thể làm được, tôi sẽ trao cho ngài quyền hạn lớn nhất của tôi, với quyền hạn này ngài có thể đọc được phần lớn tư liệu trong Thư viện Hoàng gia. Mong ngài chờ một chút, bởi vì ngài chưa có dụng cụ thông tin cá nhân cho nên không thể đăng nhập vào mạng lưới Internet của đế chế. Quảng cáo, tôi sẽ lấy cho ngài một dụng cụ thông tin cá nhân, sau khi ngài kích hoạt tôi sẽ lập tức trao quyền hạn cho ngài. Storm vừa nói vừa đứng dậy đi về phía bàn làm việc, sau đó mở ra một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra mấy quả cầu nhỏ bằng đầu ngón tay, mở ra và lần lượt đưa cho Rick Sanchez, Lộc Động Đình và Morty Smith. Cả ba người nhận lấy nửa quả cầu nhỏ, nhìn vào bên trong thì chỉ chứa một vật hình tròn, mỏng như cánh ve và nhỏ hơn đầu móng tay mà thôi. Storm lúc này nói tiếp. Các ngài chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm vào bên trên của nó, sau đó dính lên bất kỳ nơi nào trên cơ thể, nhưng tốt nhất là dính vào bên trên giác mạc. Đây chính là thiết bị thông tin cá nhân, cực kỳ dễ sử dụng, điều khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ. Sở dĩ tôi nói tốt nhất là đặt ở trên giác mạc, bởi vì nếu đặt trên giác mạc thường sẽ khó bị rửa trôi. Hơn nữa khi sử dụng cũng là tiện lợi hơn nhiều, bởi vì khi đặt trên giác mạc hình chiếu sẽ được chiếu thẳng vào bên trong mắt, như vậy sẽ đảm bảo tính riêng tư, không ai có thể biết được chúng ta đang xem gì. Nếu đặt ở bên ngoài, để chúng ta có thể xem được nội dung, thì mặc định sẽ là trình chiếu hình ảnh ngay trước mặt với khoảng cách tùy chọn, với bán kính khoảng 4 mét, tất nhiên đặt trên giác mạc cũng có thể nhưng phải đặt lệnh. Vừa nói trước người Storm lơ lửng một hình ảnh về thật nhiều mỹ nữ ăn mặc muôn màu muôn vẻ, nhưng đều cùng một điểm chung, đó là khá là mát mẻ, đằng trước là trắng to tròn, đằng sau càng là trắng to tròn hơn nữa. Hơn nữa bởi vì Storm cố ý chỉnh chiếu cho cả ba người xem, cho nên cho dù ngồi ở các góc độ khác nhau, nhưng cả ba người xem hình ảnh vẫn là giống nhau. Bởi vì hình ảnh quá có lực đánh sâu vào, bởi vậy, trong ba người có định lực yếu nhất là Morty Smith đã mặt đỏ tai hồng, nửa người dưới đều có thể thấy một vật thể đang nhanh chóng lớn lên bên trong quần. Lộc Động Đình và Rick Sanchez thì đỡ hơn khá nhiều, mặc dù ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh cách trương.